Thanh âm của em, chương 51, góc truyện audio.com, chấm, fan của ba người rất nhiều đầu tiên là Dạ Dung Lâm chia sẻ trên Weibo. Sau đó Dạ Vạn Nham cũng chia sẻ, còn Thịnh Mặc Hàn thì không đợi anh chia sẻ. Fan của anh đã ầm ĩ tác anh vào. Mặc Hàn, anh nhanh nhanh đến nhận chó ngốc nhà anh đi. Alo alo. Tôi muốn tố cáo ở đây có một con husky thành tinh. Husky của anh quá là đáng yêu luôn. Lại còn biết trượt xe trượt. Đẩy xích đu. Anh huấn luyện nó như nào vậy? Chó ngốc nhà em chỉ biết ăn với phá thôi. Fan của Dạ Vạn Nham cũng không ít người. Nhìn thấy video này lập tức bình luận. Ha ha ha. Ban đầu đá nhỏ cùng phe với hai con mèo. Sau khi hai con mèo tranh xe với nó thì nó lại không vui. Nhìn thấy đá nhỏ chạy tới chạy lui mình thật muốn véo mông nó. Dạ Hàm cũng lấy kính cho Husky đeo. Nhưng mà mình thực sự tò mò mối quan hệ của Dung Lâm cùng Dạ Tiểu Hàm. Ẻm pet nào cũng cưng. Nhìn Mặc Hàn giáo huấn Husky mà Corgi bên cạnh vẻ mặt rõ vui vẻ. Một chút cũng không ke đứa bạn số khổ bên cạnh. Phía bên Dạ Dung Lâm. Yêu quá. Kim Giác cùng Ngân Giác bồi tiểu công chúa đi ngủ. Mình muốn ôm hai đứa vào lòng quá. Sao hai con mèo có thể đáng yêu như vậy? Ngân Giác còn bảo vệ Kim Giác. Xui Mặc Hàn thủ phạm. Husky phá nhà. Tôi cũng muốn gọi điện báo. Hai con mèo thành tinh nha. Nam thần của tôi không xuất hiện trước ống kính sao? Nam thần Mặc Hàn cũng vậy. Nhưng mà hai đứa bé trong video là anh em sao? Dễ thương quá chừng. Ngay lập tức có fan ra phổ cập kiến thức. Dạ Tiểu Hàm và Tiểu Đào là người phương nào? Hai đứa bé không phải anhem. Bọn chúng là một đôi. Mấy người lại nhao nhao lên như chim. Trời ơi, ta nói nó đáng yêu làm sao? Ta mất hết máu rồi. Cần bảo bối hôn hôn. Muốn ôm vào lòng cưng nựng. Kha Âm cũng chia sẻ video này. Nhìn đi nhìn lại mấy lần. Càng nhìn càng thấy bốn con pet thật đáng yêu. Kể từ lúc quen biết Dạ Dung Lâm. Đầu tiên chỉ ăn tối ở nhà anh. Giờ thì đến ăn sáng cũng ở luôn đây rồi. Lúc này cô đang dựa trên sofa xem video. Dạ Dung Lâm vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong lồng ngực. Rồi hôn lên trán cô. Kha Âm chỉ cho anh xem một bình luận. Người này nghe thấy giọng của em. Còn hỏi sao em không xuất hiện trước ống kính. Dạ Dung Lâm đắc ý cười. Kha Âm còn tưởng anh sẽ khen kỹ thuật quay của La Hạo tốt. Ai mà ngờ được anh lại nói. Cô gái của anh sao để cho mấy người kia nhìn được. Nghĩ hay quá cơ, tuy rằng những người khác không biết thân phận của Kha Âm nhưng Bối Nguyệt Lượng lại quá quen thuộc. Cô nàng lười gõ chữ, trực tiếp ghi âm hỏi. Tiểu Âm, mấy em pet kia sao cưng vậy trời? Còn có hai tiểu bảo bối kia tớ có chạy đến nhà của bố mẹ hai bé. Đều là mấy người đẹp ngất ngây. Bảo sao hai bé cưng vậy? Cô nàng thuộc loại nhân khống không phân biệt nam nữ. Cứ đẹp là si mê. Đặc biệt là Cố Miên Miên cũng cực kỳ hot trên mạng. Trên các web còn có cả ảnh cosplay của cô ấy nữa. Sau khi nhìn ảnh Bối Nguyệt Lượng chỉ nghĩ đây không phải chính là hình ảnh em gái bước ra từ truyện tranh sao. Quá hoàn mỹ. Kha Âm dựa trong lồng ngực Dạ Dung Lâm. Cười hỏi Bối Nguyệt Lượng. Sao? Giờ cậu lại chuyển sang thần tượng Dạ Tiểu Hàm à? Ừa. Măng non, vậy Dung Lâm làm sao đây? Nam thần thì tất nhiên không chỉ có một người rồi. Kha Âm, lý do này cũng thật ổn ha. Lúc sau Bối Nguyệt Lượng còn nói, có thể gửi cho cô ấy thêm nhiều ảnh mấy em pet không? Đi làm về mệt xỉu cần phải có ảnh thú cưng mới cứu vớt được tâm hồn cô ấy. Kha Âm thấy cô bạn này của mình thành nghiện mất rồi. Sau đó hỏi Dạ Dung Lâm xem. Thấy anh gật đầu nói. Sau này sẽ chụp nhiều một chút. Sau video này fan của Dạ Dung Lâm lại tăng không ít. La Hạo rất là đắc ý vì thành quả của mình. Đương nhiên quan hệ của Dạ Tiểu Hàm với Dạ Dung Lâm cũng không ai tìm ra được. qua Tết Thiếu Nhi 3 ngày thì đến Tết Đoan Ngọ. Dạ Dung Lâm đã sớm lên kế hoạch lịch trình của mình với Kha Âm rồi. Còn tỉ mỉ chuẩn bị hẳn 3 phương án đề phòng. Buổi tối sau khi ăn cơm rong, anh Trưng cầu ý kiến với Kha Âm. Thời gian nghỉ lễ ngắn thì mình đi du lịch chỗ gần ngắm phong cảnh. Nếu không thì đi dạo cũng được. Cùng em đi dạo phố, xem phim, ăn cơm rồi shopping. Còn có một cái nữa. Đoán chừng em cũng không thích cho lắm. Cái gì? Kha Âm hỏi. Đi công viên giải trí. Lại nói tiếp, Kha Âm còn chưa đi công viên giải trí bao giờ. Trước kia Bối Nguyệt Lượng cũng có rủ nhưng cô không muốn đi vì cô cảm thấy ở đó quá nhiều người nên không thoải mái. Nhưng lần này đi cùng Dạ Dung Lâm, cô nghĩ một chút rồi nói. Cũng có thể đi, nhưng mà đi ban ngày có bị nóng không? Dạ Dung Lâm đưa điện thoại cho Kha Âm xem app dự báo thời tiết. Anh tra rồi, hôm chúng mình đi trời nhiều mây. Kha Âm vừa lòng gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Dạ Dung Lâm. Công viên giải trí lớn như vậy, anh không được đi loạn, phải luôn đi cùng em. Dạ Dung Lâm có chút bất đắc dĩ, sốt ruột giải thích, anh khẳng định là không lạc đường. Thật, đương nhiên, Kha Âm còn muốn dẫn Dạ Tiểu Hàm và Tiểu Đào nhưng hai đứa đều có lịch đi chơi nên thôi. Dạ Dung Lâm lái xe đến đón Kha Âm đi công viên giải trí. Hôm nay Kha Âm mặc một chiếc váy hoa nhí trông thật nhẹ nhàng. Đáng yêu. Hiện tại Kha Âm đã tự giác ngồi ghế phụ rồi đợi Dạ Dung Lâm thắt dây an toàn giúp sau bao nhiêu lần anh chàng căn dặn. Dạ Dung Lâm hôm nay đeo kính râm, nhìn góc nghiêng trông rất ngầu. Kha Âm đột nhiên nhớ kính râm của mình có để trên xe anh. Định tìm thì Dạ Dung Lâm chìa tay đưa cho cô. Anh cười sán lạn với cô, còn cầm tay cô nhéo nhéo một cái. Khởi động xe, anh hỏi Kha Âm. Đã bôi kem chống nắng chưa? Kha Âm gật gật đầu. Có rồi. Dạ Dung Lâm thật lòng không muốn làn da bạch ngọc của cô bị tổn thương. Anh còn tự mình mang theo một lọ dự phòng. Một người đàn ông như anh cũng không hiểu gì về mấy loại mỹ phẩm này. Anh còn đích thân đi hỏi em họ của mình tư vấn. Nghĩ đến kem chống nắng, Dạ Dung Lâm lại hỏi. Em có thích đi bơi không? Hà, em thích lướt sóng hơn. Dạ Dung Lâm nghĩ, cứ nghĩ cô ấy sẽ không thích bơi lội. Song nằm trên bờ biển mình sẽ giúp cô thoa kem chống nắng. Nhân cơ hội chiếm ít tiện nghi. Không nghĩ tới cô nàng lại thích lướt sóng. Không hổ là bạn gái mình. Mà mình thì, cùng Kha Âm kết giao. Anh phát hiện ra mình có nhiều thứ chưa biết quá. Nhưng không sao. Anh có thể học từ từ. Ngày mai chúng mình đi biển chơi đi. Kha Âm lắc đầu. Em còn chưa mua áo tắm. Mắt Dạ Dung Lâm sáng lên. Mai anh cùng em đi mua. Kha Âm hồ nghi nhìn anh. Sao em cảm thấy anh thực mong chờ nhỉ? Kha Âm cười khan. Không có. Anh chợt nhớ ra là anh cũng thiếu đồ tắm. Lần này thì mắt Kha Âm sáng rực lên. Tiền lần trước Dạ Dung Lâm chuyển khoản vẫn chưa dùng vào việc gì. Cô cũng muốn cho anh đồ gì đó. Được, chúng ta cùng đi mua. Dạ Dung Lâm đồng ý. Sau đó chuyên tâm lái xe. Kha Âm lấy điện thoại ra phát hiện có người gửi tin nhắn cho cô. Tên đăng ký là một dãy số. Có vẻ đây là tài khoản mới đăng ký. Kha Âm đọc tin nhắn rất khó chịu. Cô là bác sĩ thú y, tôi thấy cô làm việc ở bệnh viện thú y Hoài Hải. Chỗ làm cũng rất xa hoa đi. Kha Âm trong lòng nhủ. Thiết bị của viện so với viện khác có tiên tiến hơn. Hoàn cảnh làm việc xa hoa hay xa hoa? Không phải là toàn mùi thuốc sát trùng sao? Người kia thấy cô đọc tin nhắn nhưng không có trả lời. Vẫn tiếp tục gửi tới. Cô bình thường có hay khám cho các thú cưng hiếm không? Cô đã từng làm tiểu phẫu thiến dây dây cho chúng chưa? Cách chương.